Lâm Tinh Phỉ cho rằng cuộc sống hạnh phúc của mình bị phá hoại đến long trời lở đất, mà Nguyễn Chỉ Âm trước sau vẫn cứ đè trên đầu cô ta. Cô ta thích Tần Quyết, nhưng để căm hận Nguyễn Chỉ Âm nguyên nhân đâu chỉ có vì một người đàn ông. Một người xa lạ bất ngờ xuất hiện đã cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về cô. Liệu cô có thể bình tâm như nước không? Ngoài mặt cô ta xem thường Nguyễn Chỉ Âm, trong lòng thì lại sợ hãi đối phương. Mà cô sợ hãi cũng đúng. Nguyễn Chỉ Âm dần dần thoát khỏi bóng dáng thấp kém của ngày trước, càng càng trở nên xuất sắc, nhận được vô số lời khen ngợi. Nhìn Phương Úy Lan một người hà khắc như vậy cũng bắt đầu vừa lòng đứa con dâu Nguyễn Chỉ Âm này, lại không mảy may liếc cô ta một cái. Lâm Tinh Phỉ bắt đầu suy nghĩ. Cô ta hy vọng Nguyễn Chỉ Âm có thể nếm thử mùi vị bị người khác vĩnh viễn đè đầu cưỡi cổ. Nguyễn Chỉ Âm nhìn có vẻ hiền lành, nhưng lại kiêu ngạo từ trong xương cốt. Cô ta tính kế thành công khiến Tần Quyết rời sang Nguyễn Chỉ Âm, nhưng không ngờ xoay người cô đã gả cho Trình Việt Lâm, khiến cho cô ta không cảm nhận được niềm vui sướng khi trả thù. Nguyễn Chỉ Âm nhìn sang ánh mắt phức tạp đầy uất hận của Lâm Tinh Phỉ mà lắc đầu nở nụ cười. Lâm Tinh Phỉ, có phải cô quá coi trọng bản thân mình rồi không? Sao vậy? Cô luôn cho rằng người khác nên nhường nhịn cô, nịnh nọt cô à? Tại sao cô không suy nghĩ thử? Cô vốn dĩ chẳng là cái thá gì. Quả thật cô chẳng để ý đến Lâm Tinh Phỉ đến vậy. Cãi nhau với Tần Quyết là vì cô để ý cách hành xử của anh ta. Dù có là một cô gái khác thì cô vẫn sẽ làm như vậy. Mặc dù năm Tần Quyết yêu đương với Lâm Tinh Phỉ, Nguyễn Chỉ Âm chỉ là đột nhiên hiểu được hôn ước căn bản không thể trói buộc được gì. Thế nên sau đó mới nói ông nội hủy hôn. Cô đúng là vì sự bảo vệ và giúp đỡ của Tần Quyết mà thích anh ta. Nhưng thế thì sao? Đối phương không thích mình, mình nên buông tha cho người ta, để làm chuyện mình nên làm thôi. Vì thế Nguyễn Chỉ Âm lựa chọn xuất ngoại, tiếp tục học lên cao. Nhưng Tần Quyết lại chia tay Lâm Tinh Phỉ, sau đó không lâu lại trở thành bạn học của cô. Tần Quyết theo đuổi cô một năm. Mới đầu Nguyễn Chỉ Âm thẳng thừng từ chối, nhưng lễ Giáng sinh ấy, cô bất ngờ nhận được miếng ngọc được viện trưởng gửi đến, xúc động trước tấm lòng của Tần Quyết, chấp nhận hẹn hò với anh ta. Giọng nói của Nguyễn Chỉ Âm lướt qua vào bàn tay Lâm Tinh Phỉ. Cô ta trong nháy mắt siết chặt ngón tay. Lâm Tinh Phỉ ngẩng đầu nhìn cô, nhưng Nguyễn Chỉ Âm chẳng hề quan tâm, giống như cô đang xem một chú hề đang diễn hài vậy. Có phải cô luôn biết? Đúng, tôi biết. Hai người dù không nói ra, nhưng Lâm Tinh Phỉ đã rõ. Nguyễn Chỉ Âm biết rõ Tần Quyết không có ngoại tình, nhưng cô vẫn không muốn anh ta. Người đàn ông Nguyễn Chỉ Âm không cần, lại là người cô ta hao tâm tổn tơ sức đi tranh giành. Chắc hẳn mọi chuyện cô ta làm từ trước tới nay trong mắt Nguyễn Chỉ Âm đều chỉ là nực cười. Sắc mặt của Lâm Tinh Phỉ có chút suy sụp, hốc mắt vì xấu hổ và giận dữ mà trở nên đỏ bừng. Cô ta nghĩ bản thân thật sự có thể nắm được thóp của Nguyễn Chỉ Âm. Thật ra cô ta đã thua hoàn toàn. Bên kia kho hàng, Phùng Thiên vẫn chưa để ý đến động tĩnh của Lâm Tinh Phỉ và Nguyễn Chỉ Âm, hoặc có thể là lời để ý hai người. Hắn nhận điện thoại của Tần Quyết gọi đến, không chờ đối phương mở miệng đã nói thẳng. Thành Tây, kho hàng bị bỏ hoang của sườn rượu Dụ Phong. Phùng Thiên không hề yêu cầu Tần Quyết không được báo cảnh sát. Hiển nhiên hắn đã biết Tần Quyết đã báo cảnh sát. Hắn cũng chỉ muốn mượn chuyện live stream náo loạn một chút thôi. Sau đó cùng Tần Quyết cùng nhau đến chỗ chết. Tuy rằng không thể đổi lại mạng sống cho đứa con, nhưng thế thì đã sao? Hắn sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Một giờ sau Tần Quyết đi tìm ô tô, đến Thành Tây. Kho hàng Phùng Thiên ẩn náu dựa lưng vào núi. Vị trí quả thật rất khó thấy. Trước khi cảnh sát tìm được địa điểm, hắn vẫn không chờ được, đưa ra yêu cầu đối với đối phương. Sao? Còn có người khác à? Trong lúc Tần Quyết xuất hiện, Phùng Thiên mặt mày dữ tợn, ánh mắt u ám nhìn về phía cửa kho hàng. Lúc này Nguyễn Chỉ Âm đã bị còng chặt hai tay, mà trong tay Phùng Thiên còn có một khẩu súng. Hắn ta đứng phía sau cô và Lâm Tinh Phỉ, nhìn hai người cùng nhau xuất hiện trong kho hàng. Ngoài Tần Quyết còn có một người đàn ông thân hình cao ngất, sắc mặt lạnh lùng, không ngờ lại là Trình Việt Lâm. Nguyễn Chỉ Âm quả thật bất ngờ. Mặc dù cảm thấy Trình Việt Lâm không đến nỗi bỏ mặc sống chết của cô, nhưng cũng không ngờ anh lại cùng Tần Quyết đến đây. Người đàn ông nhàn nhạt liếc Nguyễn Chỉ Âm một cái, thấy cô chỉ có một chút chật vật, mới rời tầm mắt lên người Phùng Thiên, cả lơ phất phơ trả lời. Vô duyên vô cớ bắt cóc vợ của tôi đương nhiên sẽ không để người khác tới cứu vợ mình. Nhảy mắt Phùng Thiên biết được thân phận của đối phương, hắn cẩn thận đánh giá nét mặt của Trình Việt Lâm lẫn Nguyễn Chỉ Âm. Sau đó cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn đột nhiên cười cười nhìn phía Tần Quyết. Tần Tổng, mày có thể chọn một người. Đến đây, thay cho cô ta đi. Nguyễn Chỉ Âm theo bản năng nhìn Tần Quyết, còn chưa thấy rõ dáng vẻ của đối phương, Lâm Tinh Phỉ đã vội vàng dãy dụa hô. À Quyết, chị họ sẽ không sao đâu. Những lời này trong nháy mắt lộ ra ngoài rất nhiều thứ. Khuôn mặt của Nguyễn Chỉ Âm trở nên căng thẳng, cố gắng giữ bình tĩnh. Có chút hối hận đã giúp Lâm Tinh Phỉ xé băng keo miệng trước mặt Phùng Thiên. Cô không biết là Lâm Tinh Phỉ cố ý lên tiếng hay là đơn thuần sợ Tần Quyết không chọn cô ta, nhưng chắc chắn là đã làm cho bầu không khí lâm vào tình thế bị động. Trong tình hình hiện tại, Lâm Tinh Phỉ có thể là ám chỉ cho Tần Quyết hiểu Nguyễn Chỉ Âm đã cùng Phùng Thiên thỏa thuận xong, Tần Quyết sẽ thả cô đi. Cũng có thể là chưa hết hy vọng, cuối cùng sâu sắc ám chỉ cho Phùng Thiên rằng Nguyễn Chỉ Âm mới thật sự là người nói dối. Tần Quyết đương nhiên cũng bị. Nếu anh ta chọn Nguyễn Chỉ Âm, Phùng Thiên không biết dừng lại, đột nhiên lại cảm thấy không đúng mà đổi ý định. Nếu chọn Lâm Tinh Phỉ, tôi chọn cô ấy. Trong lúc mọi người còn đang suy tư, Tần Quyết cất giọng trong trẻo lựa chọn. Phùng Thiên khẽ cười một tiếng, cằm đầy râu hơi ngước lên ý bảo. Ngoài cửa có còng phủ, mày tới đó xích lại, rồi tới đây. Nét mặt Tần Quyết đông cứng, mắt nhìn Nguyễn Chỉ Âm tay nắm thành đấm, yên lặng mang còng tay lên, rồi đến chỗ Phùng Thiên. Khi chỉ còn hai bước, Phùng Thiên đột nhiên buông lỏng Lâm Tinh Phỉ, ném ra hai cái chìa khóa tiện đà kéo Tần Quyết sang, dí xuống vào lưng Tần Quyết ho nhẹ nói. Cô Nguyễn, cô cũng đi được rồi. Lâm Tinh Phỉ nhanh chóng nhặt hai cái chìa khóa lên, thử qua thử lại sắc mặt phức tạp nhìn về phía Nguyễn Chỉ Âm. Hiển nhiên cô ta không thể mở được còng tay. Nguyễn Chỉ Âm nhướng mày cười cười, hai tay bị còng vươn ra trước mặt cô ta dáng vẻ tự nhiên, chậm rãi chờ đợi không nói tiếng nào. Lâm Tinh Phỉ cắn răng, đành phải cầm lấy chìa khóa tiến lên, giúp cô cởi bỏ còng tay trước. Ba, còng tay rơi xuống đất trong nháy mắt. Nguyễn Chỉ Âm trực tiếp vươn tay tát cho Lâm Tinh Phỉ một cái. Sự việc diễn ra quá nhanh, Lâm Tinh Phỉ sửng sốt vài giây mới khiếp sợ ngẩng đầu. Nguyễn Chỉ Âm, cô dám đánh tôi? Ánh mắt Nguyễn Chỉ Âm lạnh như băng. Cô dám lấy tôi ra làm lá chắn à? Xui người khác bắt cóc tôi. Lâm Tinh Phỉ, tát cô một cái là còn nhẹ đấy. Nếu không phải lo cho thân thể của ông nội, cô sẽ khiến cho Lâm Tinh Phỉ phải trả giá đắt hơn nữa. Lâm Tinh Phỉ nên cảm thấy may mắn vì mình là cháu ngoại của ông nội Nguyễn. Sức khỏe của ông nội đã không tốt từ lâu, vì vậy Nguyễn Chỉ Âm vẫn không thể cùng Lâm Tinh Phỉ xé mặt hoàn toàn. Dù sao thì Lâm Tinh Phỉ cũng là một nữ minh tinh, thịt mềm da mịn. Sau khi ăn một cái tát, bên má lập tức hiện rõ dấu tay năm ngón, có thể thấy Nguyễn Chỉ Âm xuống tay khá mạnh. Nhưng cô ta còn đang mang còng tay, không thể làm được gì. Lâm Tinh Phỉ theo bản năng nhìn sang Tần Quyết, thấy sắc mặt anh ta nghiêm trọng, hơn nữa còn đang bị Phùng Thiên khống chế, còn không được thoải mái như mình. Cuối cùng cô ta đành phải cầu xin Nguyễn Chỉ Âm giúp mình mở khóa còng tay. Lâm Tinh Phỉ cúi đầu, mặt mày đen thôi. Lần đầu tiên cô ta mất mặt đến như vậy. Sau cùng, không biết Lâm Tinh Phỉ suy nghĩ cái gì trong đầu, cô ta lại mang chìa khóa cửa, đi đến chỗ Trình Việt Lâm đang đứng. Phùng Thiên chẳng thèm quan tâm đến vướng mắt của hai người phụ nữ, lạnh giọng thúc giục nói. Các người đi được rồi. Nói xong hắn rời họng xuống đặt sát đầu Tần Quyết, tựa như rất hiểu địa hình xung quanh nơi này. Hắn ta để Tần Quyết che chở phía trước, rõ ràng chỉ cần bắn một phát là lấy được mạng của đối phương, nhưng hắn lại gấp gáp đuổi những người dư thừa đi trước. Ở đây chỉ có một cái cửa sổ thông gió, Phùng Thiên lại luôn đứng ở vị trí góc chết của tay súng bắn tỉa. Bên ngoài kho hàng, cảnh sát Diệp đang nghiêm túc quan sát, tay súng bắn tỉa đang mai phục ở đằng xa cũng chậm chạp không thể hành động. Trình Việt Lâm không để ý đến Lâm Tinh Phỉ đang đi tìm tới, tầm mắt vẫn dừng lại trên người Nguyễn Chỉ Âm đang đứng bên cạnh Phùng Thiên bên kia. Anh mở miệng nói, Âm Âm, chúng ta đi thôi. Nguyễn Chỉ Âm nhìn anh, dùng ánh mắt thật sâu nhìn đối phương, sau đó thản nhiên như đồng ý, chậm rãi đi về phía Trình Việt Lâm. Nhưng mới đi được một nửa, khi khoảng cách với Trình Việt Lâm chỉ còn mấy mét, cô đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phùng Thiên nói, đúng rồi, điện thoại của tôi bị mấy người tịch thu, bên trong có tư liệu của các dự án trong công ty, trả tôi đi. Phùng Thiên nhếch môi, dường như đang rất không bình tĩnh, nhưng Tần Quyết đã bị hắn khống chế. Nguyễn Chỉ Âm dù sao cũng chỉ là một à đàn bà trói gà không chặt. Hắn nhìn chằm chằm vào Trình Việt Lâm ở đằng xa, sau đó ánh mắt tùy ý nhớ một cái. Trên sofa, cô tự lấy đi. Sofa ở phía sau Phùng Thiên, Nguyễn Chỉ Âm bình tĩnh đến sofa. Một bước, hai bước, ba bước. Trong giây phút lướt qua Phùng Thiên, cô đột nhiên xoay người, nhân lúc đối phương không kịp phản ứng, đã bóp lấy cổ Phùng Thiên. Vòng tay khóa, vai xoay người chặn lại Phùng Thiên. Trong lúc hoảng loạn, súng trên tay Phùng Thiên rơi xuống. Hắn bất ngờ không kịp đề phòng bị Nguyễn Chỉ Âm quăng ngã. Tiếp theo đó, Tần Quyết đang bị Phùng Thiên khống chế cũng mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Mặc dù bị Nguyễn Chỉ Âm thành công ép xuống sàn, nhưng sức lực của cô sao bằng Phùng Thiên. Trên cổ đối phương bắt đầu nổi gân xanh chống cự, giãy giụa với tay lấy khẩu súng bên cạnh. Mắt thấy tình thế thay đổi, Trình Việt Lâm không biết từ khi nào đã tiến đến nhấc chân đá khẩu súng ra xa mấy mét. Anh không tốn mấy sức đã bắt được Phùng Thiên, dùng còng tay trên Chỉ Âm mới vừa tháo xuống rơi trên mặt đất khóa tay hắn. Nửa phút sau, Trình Việt Lâm nhấn chuông cảnh báo, cảnh sát lũ lượt kéo tới. Cảnh sát Diệp thấy rõ tình hình trong kho hàng, thở ra một hơi. Phùng Thiên căn bản không cho tay súng tỉa có cơ hội nổ súng. Ban đầu anh ta còn đồng ý để Trình Việt Lâm cùng Tần Quyết đến đây là vì biết anh cũng có chút bản lĩnh đánh nhau, phòng ngừa cho tình huống xấu. Nhưng không ngờ rằng sau vài câu mới biết người phụ nữ, mới biết người chế ngự Phùng Thiên lại là vợ của anh. Nguyễn Chỉ Âm đã sớm kiệt sức, được Trình Việt Lâm dìu dắt khó khăn lắm mới đứng lên được. Vẫn may là trước đó Phùng Thiên đã đuổi mấy người kia đi, cô mới dám mạo hiểm liều mình như vậy. Khi Nguyễn Chỉ Âm bị trói cũng không phản kháng, mới làm cho Phùng Thiên bị hạ thấp phòng bị với cô. Đương nhiên là quan trọng nhất, Trình Việt Lâm thật sự rất hiểu ý cô. Nguyễn Chỉ Âm thật sự không còn sức nữa, nửa người tựa vào lồng ngực anh, đôi mắt phượng khẽ cong lên. Cô mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, biểu thị niềm vui mừng đối với sự ăn ý của hai người. Nhưng khi Trình Việt Lâm nhìn thấy biểu cảm của cô, ánh mắt lại nổi lên tia lạnh, cắn răng búng trán cô rồi trầm giọng nói. Nguyễn anh với chút bản lĩnh đó mà cũng dám vật lộn với Phùng Thiên à? Phùng Thiên tuy đã lớn tuổi, nhưng thời trẻ từng lăn lộn trong xã hội, đánh nhau không biết bao nhiêu lần, lại là đàn ông. Anh biết vì chuyện của Dương Tuyết. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô cố ý tìm thầy học đánh đối kháng. Hai người cũng từng gặp nhau ở hội quán. Ngay trong lúc biết được ý đồ kia của Nguyễn Chỉ Âm, Trình Việt Lâm đã tức giận lắm, nhưng không có cách nào lên tiếng ngăn cản. Trong lòng thậm chí còn có vài phần chua xót. Lẽ nào Tần Quyết quan trọng như vậy có thể khiến cho cô không tiếc mạo hiểm? Nhưng mà tôi vẫn thành công đó thôi. Nguyễn Chỉ Âm nụ cười đậu trên khóe miệng, nghĩ đến hành động vừa rồi của anh, xoa xoa trán, cuối cùng không thèm so đo với Trình Việt Lâm nữa. Dừng vài giây, lại cảm kích Trình Việt Lâm không ngại cực khổ tới đây nói tiếp. Yên tâm đi, vừa rồi dù là anh, tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Điều Nguyễn Chỉ Âm muốn nói là cảm ơn anh đã tới cứu cô. Nếu Trình Việt Lâm không may bị bắt, cô cũng sẽ nhất định nghĩ mọi cách cứu anh. Ngay cả người không thích kết thù kết oán với người khác như Tần Quyết mà cũng gặp phải phiền phức thế này, cái tính ngạo mạn ngang tàn như Trình Việt Lâm không biết đã kết thù biết bao nhiêu người rồi. Nguyễn Chỉ Âm bất giác đổ mồ hôi giùm anh. Ngược lại Trình Việt Lâm nghe cô nói vậy bất ngờ sửng sốt, khóe miệng tự nhiên cong lên, hai tai giống như bị nhuộm đỏ. Yết hầu anh khẽ động đậy, nắm chặt thành quyền, ngữ điệu vẫn thờ ơ trước sau như một. Anh hờ hững đáp lời. Ừ, người phụ nữ này coi như cũng có lương tâm. Bên kia Tần Quyết cuối cùng cũng mở được khóa cổng tay cho Lâm Tinh Phỉ. Anh ta xoay người nhìn thấy Nguyễn Chỉ Âm đang dựa vào lòng Trình Việt Lâm. Nụ cười trên mặt thật sự chói mắt. Ổn định tinh thần xong, nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, anh ta thong thả bước đến chỗ Nguyễn Chỉ Âm. Chỉ Âm, em không sao chứ? Nguyễn Chỉ Âm nghe thấy giọng nói đó sắc mặt trở nên trầm hơn. Cô nâng mắt nhìn Tần Quyết cách đó một mét, lạnh nhạt lắc đầu nhưng không lên tiếng. Tần Quyết nhận thấy sự lạnh lùng của cô bèn thất giọng. Vừa rồi anh ta muốn nói lại ngừng, nhưng vừa mở miệng Nguyễn Chỉ Âm đã hiểu được anh ta muốn nói cái gì. Đại khái chính là lựa chọn cứu Lâm Tinh Phỉ trước là vì tình hình lúc đó không thể không làm vậy. Tuy rằng anh ta cứu Lâm Tinh Phỉ, nhưng anh ta cũng cùng cô gánh vác mọi nguy hiểm. Với lại cho dù Phùng Thiên xuống tay với anh ta thì cũng sẽ không làm hại cô. Nghĩ vậy Nguyễn Chỉ Âm cười lạnh ngắt lời. Tần Quyết, Lâm Tinh Phỉ khiến tôi buồn nôn, anh cũng không thua kém gì. Sao nào, anh nghĩ mình là chúa cứu thế à? Cảm thấy hổ thẹn nên chọn cứu Lâm Tinh Phỉ, sau đó để tôi chịu nguy hiểm cùng anh, hay là diễn lại cảnh tình thâm để cứu tôi? Nhưng dựa vào cái gì mà tôi phải gánh vác nguy hiểm với anh? Chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì nữa, anh vẫn còn cho rằng có thể quyết định thay tôi à? Hay anh muốn nói cứu Lâm Tinh Phỉ là vì muốn thực hiện lời hứa với bà nội? Nhưng lòng ích kỷ chỉ biết trả nợ ân tình của bản thân anh lại càng làm tôi ngàn vạn lần ghê tởm. Tôi đã cứu anh, nhưng đó chỉ đơn giản là vì nể tình anh từng giúp tôi. Trong phạm vi có thể, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm như vậy. Nếu anh muốn nói báo đáp ân tình cứu mạng gì đó thì mời anh đừng trước mặt tôi xuất hiện nữa. Nếu không phải do Tần Quyết và Lâm Tinh Phỉ, cô căn bản không phải vướng đến những chuyện như thế này. Những lời vừa rồi càng sắc bén hơn lần trước. Tần Quyết đã sớm chết sững tại đó, chỉ có ánh mắt đỏ quạch gắt gao nhìn cô, bên tai lặp đi lặp lại câu nói của cô. Cô ta khiến tôi buồn nôn, anh cũng không thua kém. Anh khiến tôi ngàn vạn lần ghê tởm. Mời anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bởi vì biết tính cô vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác, nên Tần Quyết càng hiểu rõ sự chán ghét kia là xuất phát từ đáy lòng. Nhưng từ lúc nào cô đã sinh ra niềm chán ghét sâu sắc với anh như vậy? Tần Quyết đột nhiên cảm thấy một sự mệt mỏi ùn ùn kéo đến. Anh muốn trốn tránh khỏi những lời nói vừa rồi, nhưng lại cứ một lần lại một lần khắc sâu vào trong trí nhớ, giống như lưỡi dao sắc bén không ngừng cứa vào trái tim anh, khiến anh hít thở không thông. Tần Quyết quay cuồng trong suy nghĩ, mà Phùng Thiên đã bị hai cảnh sát áp giải đi về phía cửa. Tự nhiên đã từ bỏ hy vọng, khuôn mặt suy sụp, cúi đầu không lên tiếng. Nhưng có ai ngờ khi đi ngang qua Tần Quyết, hắn đột nhiên giận dữ mở mắt, sức lực trong chớp mắt hội tụ bùng phát. Sẽ có hai người cảnh sát, cũng không biết từ đâu lấy ra con dao găm, hai tay nắm dao đâm mạnh tới Tần Quyết. Cẩn thận! Tiếng hô của cảnh sát Diệp vang lên. Nguyễn Chỉ Âm nghe thấy tiếng giật mình quay lại, nhìn thấy Tần Quyết đang ôm chặt lấy bụng nửa quỳ trên mặt đất. Máu tươi theo chuôi dao trào ra, nhuộm đỏ áo sơ mi, hai màu sắc trắng đỏ đối lập mãnh liệt tươi rói chói mắt. Bàn tay nắm chặt từng khớp xương, đang bịt miệng vết thương, máu tươi dần tràn ra từ các kẽ ngón tay. Máu tươi từng giọt rơi xuống mặt đất, nhưng Tần Quyết vẫn không phát giác, chỉ ngần người ra nhìn Nguyễn Chỉ Âm, tầm mắt khóe chặt trên mặt cô. Dao bị đoạt mất, Phùng Thiên hoàn toàn bị bắt lại. Cảnh sát Diệp vội vàng gọi người bên ngoài tìm bác sĩ. Phạm nhân đã bắt giữ còn là người khác bị thương nặng, nếu bị truy cứu, bọn họ cũng sẽ bị xử phạt. Tưởng An Chính với Lâm Tinh Phỉ hết sức kinh hãi, trong mắt đầy lo lắng. Hai người bước nhanh đến chỗ Tần Quyết, nhưng lại bị anh ta dùng sức né tránh. Tần Quyết chậm chạp bước đi, dùng bàn tay sạch sẽ còn lại gắt gao túm lấy Nguyễn Chỉ Âm đang cách đó vài bước chân. Chỉ Âm! Khản giọng kêu tên cô. Nguyễn Chỉ Âm nhìn bàn tay đang nắm cổ tay của mình của Tần Quyết, bình tĩnh nâng mắt hỏi. Tần Quyết, anh làm gì vậy? Cho dù anh ta bị thương thì cũng nên tìm bác sĩ chứ không phải tìm cô. Tần Quyết nghe vậy càng chết lặng, cả người ngỡ ngàng. Đúng vậy, anh ta làm gì thế này? Anh ta chỉ không nghĩ cô sẽ bỏ mặc anh ta như vậy. Anh ta mong sẽ thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt của cô, mong đến căng thẳng. Anh ta luôn cảm thấy có gì đó đang sắp sửa rời xa theo những kẽ hở, vì vậy anh ta lập tức muốn bắt lấy nó. Miệng vết thương đau đớn nhức nhối, mồ hôi giữa trán đã chảy thành dòng, môi mỏng trắng bệch, nhưng trong mắt cô lại chỉ có sự tĩnh lặng khiến anh ta sâu sắc cảm nhận được sự đau đớn hơn. Cả người Tần Quyết lảo đảo muốn xuống ngã. Tưởng An Chính vội vàng tiến lên đỡ lấy anh ta, lo lắng nói. À Quyết, bây giờ cậu phải nhanh chóng đi bệnh viện đi. Nghe thấy giọng nói của Tưởng An Chính, Nguyễn Chỉ Âm dường như chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhìn Trình Việt Lâm, giọng nói mang theo sự thương lượng. Hay là chúng ta cũng đi bệnh viện đi? Dứt lời, cả người Tần Quyết đang khẩn trương cũng chịu đi vài phần. Bàn tay đang níu lấy cô cũng thả đi bớt vài phần sức lực. Đôi mắt đen sâu hun hút của Trình Việt Lâm thâm trầm nhìn Nguyễn Chỉ Âm, không rõ ý tứ. Trong lòng cô cảm thấy khó hiểu kỳ lạ, nhấp máy môi tiếp tục khuyên bảo. Cánh tay anh cũng bị thương rồi, cần phải băng bó. Cô nói đến vết thương trên tay Trình Việt Lâm, vừa rồi trong lúc vật lộn với Phùng Thiên không cẩn thận bị miếng sắt cắt một vệt. Tuy rằng vết thương không sâu, nhưng tốt nhất vẫn nên tiêm một mũi uốn ván. Tưởng An Chính nhìn vết thương bé tẹo của Trình Việt Lâm, không thể không chửi thầm trong lòng. Tần Quyết bị đâm một nhát. Nguyễn Chỉ Âm, trong mắt người phụ nữ này lại chỉ quan tâm đến người khác, cô ta sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Trình Việt Lâm nhìn Tần Quyết, cảm đối phương đã sớm bị kéo căng, trên mặt vẻ u ám ngày càng đậm. Anh thu hồi tầm mắt cười khẽ nói. Không cần, chỉ là vết thương nhẹ, trong nhà có thuốc. Nguyễn Chỉ Âm gật đầu. Vậy được, chúng ta đi thôi. Nói xong lại nhíu mày nhìn Tần Quyết vẫn đang không muốn buông tay. Không muốn chết thì tìm bác sĩ, còn muốn chết thì... Nguyễn Chỉ Âm dừng lại một lát, chán ghét nhìn Tưởng An Chính tiện đà nói thêm. Cũng mời anh, tránh xa tôi một chút, đừng bắt tôi phải gánh thêm một tội hại chết người, bị người khác ghi thù. Nguyễn Chỉ Âm, A Quyết cũng thế này rồi, cô không thể nói hai câu dễ nghe một chút à? Tưởng An Chính rốt cuộc cũng không nhịn nổi trầm giọng chỉ trích cô. Nguyễn Chỉ Âm mở miệng cười nhạt mỉa mai nói. Dao này không phải là tôi đâm. Này, đừng có vô lý như vậy. Người cũng không phải tôi hại. Tôi còn chưa lên tiếng chỉ trích mấy người liên lụy tôi. Anh ngược lại có mặt mũi ở đây La hét với tôi à? Cũng phải. Anh quả là ngu ngốc mới có thể bị Lâm Tinh Phỉ xoay trong chóng như thế. Nếu không có Tần Quyết, dựa vào cái trình độ này, anh cũng chỉ có thể quay về Tưởng Gia làm sâu gạo. Đúng là ngu không ai bằng. Trong mắt Phượng long lanh chứa hàm ý châm chọc sâu sắc. Tính tình Nguyễn Chỉ Âm luôn tốt. Tưởng An Chính đương nhiên không ngờ tới cô sẽ phản kích như vậy. Hắn ta nhất thời sừng sốt, lại không biết nên phản bác thế nào. Luận bằng cấp, Tưởng An Chính chỉ có cái mác xuất ngoại, đương nhiên kém xa Nguyễn Chỉ Âm. Hắn cũng không phải là thuộc dòng tông chính của Tưởng gia. Nếu không có quan hệ với Tần Quyết trong gia tộc, cũng rất không coi trọng hắn. Mắt Trình Việt Lâm đầy vẻ thích thú, lẳng lặng nhìn dáng vẻ nhanh mồm nhanh miệng của Nguyễn Chỉ Âm. Nhưng khi nhìn sang bàn tay trướng mắt kia của Tần Quyết, anh đã hạ thấp sắc mặt, dùng thái độ nhàn nhạt nhướng mày lạnh lùng nói: Tần Quyết, anh nắm lấy tay vợ tôi mãi không buông, là cố ý không để tôi vào mắt đúng không? Vợ anh? Ánh mắt Tần Quyết lạnh như băng, thẳng thắn đối mặt với đối phương, giọng trầm thấp phản bác: Trình Việt Lâm, hôn sự của hai người vốn là giả. Giả? Trình Việt Lâm cười thành tiếng, như là nghe được một câu chuyện hết sức buồn cười. Sau đó anh thản nhiên nâng mắt, lấy ra món đồ trong túi quần tây, trong con người dường như còn có vài phần ngả ngớn. Ngại quá, chúng tôi đây là sống chung hợp pháp. Quan hệ sống chung hợp pháp đây anh hiểu không? Rốt cuộc ai nói cho anh cuộc hôn nhân này là giả vậy? Thấy rõ món đồ trong tay đối phương, Tần Quyết sững sờ trong giây lát, sức lực trên tay cũng theo đó mất đi. Nguyễn Chỉ Âm trực tiếp kéo tay ra. Chỉ là cô cũng kinh ngạc không kém Tần Quyết. Ai có thể ngờ Việt Lâm lại luôn mang theo bên mình giấy chứng nhận kết hôn của hai người chứ. Đã mang theo thì thôi, còn cố tình khoe ân ái một cách quê mùa thế này trước mặt Tần Quyết. Nhưng đã là đêm khuya, cô quả thực cực kỳ mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng Tần Quyết. Vì thế túm lấy vạt áo của anh thấp giọng nói: Đi thôi, chúng ta về nhà. Tâm tình Trình Việt Lâm khá tốt, cong cong cánh môi, nhẹ nhàng đáp lời: Ừ. Sau đó trong lòng là lại lần nữa: Ừ, chúng ta về nhà. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Bộ truyện này thì chắc là rơi vào khoảng từ 12 đến 15 tập truyện. Bạn nào yêu thích hãy cố gắng theo dõi nhé. Tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.